Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, Đàm Khê Nguyệt định hoàn thành nhiệm vụ học tập trước tiên. Sau khi ăn qua loa bữa sáng, cô lái xe đến khu chợ thời trang. Chị dâu của cô vừa ký xong hợp đồng mở cửa hàng ở đó và đang trong quá trình sắp xếp. Đàm Khê Nguyệt muốn đến xem có thể giúp được gì không. Khi cô đến nơi, thấy một đám người đang vây quanh chị dâu trước cửa tiệm. Ban đầu Đàm Khê Nguyệt còn lo lắng có chuyện gì, vội vã bước nhanh tới. Đến gần mới phát hiện mỗi người trong đám đông đều đang cầm hai quả lựu đỏ thắm. Vừa trò chuyện vừa cười nói với chị dâu. Tuy là đang nói cười nhưng không khí có vẻ hơi căng thẳng khác thường. Thẩm Nhã Bình vừa nhìn thấy Khê Nguyệt liền tươi cười hẳn lên. Em gái à, sao giờ này mới đến? Hôm nay không phải đi nhà máy sao? Khê Nguyệt đứng sát bên cạnh chị dâu như thể muốn sát cánh cùng chị. Hôm nay em được nghỉ, nên định đến phụ chị dọn dẹp một chút. Một phụ nữ trung niên khoảng ngoài 50 tuổi mắt sáng lên. Đánh giá kỹ gương mặt Khê Nguyệt. Ồ, đây chắc là em gái chị rồi. Cô bé này xinh thật. Cả khu phố này chắc không tìm được ai đẹp bằng. Thẩm Nhã Bình nắm tay Khê Nguyệt. Đây là em chồng của tôi đấy. Thân thiết còn hơn cả em gái ruột. Vậy là chị dâu em chồng tình cảm tốt thật. Hiếm thấy lắm. Tôi thấy hai người đều có tính cách dễ thương. Nhìn là biết dễ ở chung rồi. Người phụ nữ trung niên nhận xét. Thẩm Nhã Bình cười đáp. Thím này nói đúng một nửa thôi. Chị em tôi quan hệ đúng là rất tốt, nhưng tính tôi thì không tốt đâu. Tôi nóng như thuốc súng ấy. Ai làm chuyện vô lý chọc tôi, không quan tâm người đó là ai, tôi sẵn sàng cầm gậy đánh một trận. Từ bé đến giờ tôi chưa thua trận nào. Mẹ tôi còn bảo với tính cách này chắc về nhà chồng không được yêu quý đâu. Nhưng trời thương, cho tôi gặp được một cô em chồng tốt. Từ ngày về làm dâu, em ấy chưa bao giờ coi tôi là người ngoài. Không nói xa, mỗi khi tôi cãi nhau với anh ấy, em ấy luôn đứng về phía tôi. Tính tôi tuy không tốt nhưng thẳng thắn, không có những toan tính quanh co. Như câu, tương chi tương giao, ai chân thành với tôi sẵn sàng dốc lòng dốc sức vì người đó. Đàm Khê Nguyệt nghe ra ý tứ trong lời chị dâu nên không xen vào. Chỉ đóng vai một cô em chồng ngoan ngoãn bên cạnh. Thẩm Nhã Bình liếc nhìn người phụ nữ cao gầy mặt nhọn đứng bên cạnh. Nụ cười càng thêm rạng rỡ nhưng giọng điệu không mấy khách khí. Tuy nhiên, nếu ai muốn đến gây sự, tôi cũng không phải người sợ phiền phức đâu. Nói xong câu đó, chị quay sang nhìn người phụ nữ trung niên. Giọng điệu dịu dàng hẳn. Thím thấy tôi nói có đúng không? Người phụ nữ trung niên cười gượng. Đúng là vậy, những người khác cũng góp vài câu phụ họa. Chỉ có người phụ nữ cao gầy mặt nhọn kia khẽ bĩu môi khinh thường. Cô ta định ném hai quả lựu Thẩm Nhã Bình vừa cho rồi bỏ đi. Nhưng lại thấy tiếc những quả lựu đỏ thắm này trông ngon quá. Sau khi khách sáo vài câu và cảm ơn Thẩm Nhã Bình về mấy quả lựu, mọi người lấy cớ còn bận việc rồi giải tán. Người phụ nữ trung niên khi đi còn ngoái lại nhìn Khê Nguyệt mấy lần. Càng nhìn càng ưng ý. Khi mọi người đã đi hết, Đàm Khê Nguyệt lo lắng hỏi. Đó đều là chủ các cửa hàng bên cạnh à? Thẩm Nhã Bình dẫn Đàm Khê Nguyệt vào trong tiệm. Đúng vậy, chị vừa ra đến nơi thì một đám người kéo ùa tới. Bảo là muốn xem cửa hàng chị định làm gì. Thực ra họ chỉ muốn ra oai dọa chị thôi. Em đừng lo, chị đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Họ làm ăn ở đây nhiều năm, chị mới đến nên chắc chắn muốn cho chị biết thế nào là lễ độ. Quan sát thì thấy hầu hết đều không có vấn đề gì. Dù sao buôn bán cũng cần hòa khí sinh tài. Chẳng ai muốn kết thù chuốc oán làm gì. Chỉ có mỗi cô cao gầy kia là có vẻ sẽ gây sự. Nhưng chắc cũng không đáng ngại lắm. Cái chính là cô ta để lộ hết tâm tư lên mặt. Dễ đối phó hơn những người cười nói ngọt ngào mà trong lòng đầy toan tính nhiều. thấy chị dâu đã có cách ứng phó, Đàm Khê Nguyệt cũng yên tâm. Chị dâu vốn thông minh, khéo ăn khéo nói, lại có phương pháp trong cách đối nhân xử thế, làm ăn chắc chắn sẽ suôn sẻ. Thẩm Nhã Bình lần lượt bật đèn trong cửa hàng, hào hứng vỗ vỗ tay Đàm Khê Nguyệt. Thôi không nói về họ nữa, em mau vào xem cách trang trí của chị đi. Chị đang định tìm em đến xem đây. Khê Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, không khỏi kinh ngạc thích thú. Bốn bức tường và trần nhà đều được sơn màu kem nhạt. Khung cửa sổ màu xanh nhẹ, hai tông màu kết hợp hài hòa. Khi bật đèn lên, không gian càng trở nên ấm áp dịu dàng. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, xen kẽ những chiếc đèn tường màu đồng cổ. Tuy cách trang trí đơn giản nhưng lại tạo nên bầu không khí rất có cảm xúc. Chị giỏi quá, trang trí đẹp thật. Khê Nguyệt nhìn Thẩm Nhã Bình, lời khen chân thành. Thẩm Nhã Bình cười không ngớt vì vui sướng. Cũng nhờ có mấy cuốn tạp chí em mang đến hôm đó đấy. Em nói đúng, trong khu chợ có nhiều cửa hàng như vậy, làm sao để thu hút khách vào tiệm mình và giữ chân họ mới là then chốt. Chị nghiên cứu kỹ cuốn tạp chí đó, kết hợp lại một chút. Tường này là chị tự sơn, mấy cái đèn với tranh đều là đồ chị đào được ở chợ đồ cũ. Tổng cộng không tốn mấy đồng, cửa thì anh của em làm cái mới, sơn xong rồi, đang để ở nhà, ngày mai sẽ lắp lên được. Hôm đó Đàm Khê Nguyệt cùng Thẩm Nhã Bình đi một vòng khu chợ thời trang. Phát hiện ra những cửa hàng làm ăn phát đạt không chỉ có quần áo đẹp, hợp xu hướng, mà cách trang trí cửa hàng độc đáo cũng là một yếu tố quan trọng. Hôm sau, nhân giờ nghỉ trưa, Đàm Khê Nguyệt ghé hiệu sách tìm mấy cuốn tạp chí về trang trí nội thất cho Thẩm Nhã Bình tham khảo. Không ngờ thật sự phát huy tác dụng, cô biết chị dâu mình vốn rất khéo léo trong mọi việc. Được khen một cách chân thành như vậy, Thẩm Nhã Bình càng thêm hăng hái. Hai chị em lau dọn cửa kính trong ngoài sạch bóng, rồi chuẩn bị phòng thử đồ. Phòng thử đồ cũng là nơi Thẩm Nhã Bình đặc biệt chăm chút những tấm rèm trắng mềm mại được thiết kế nhiều lớp buông xuống, tạo thành một không gian kín đáo, từ trong ra ngoài đều mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Khi làm xong tất cả, mặt trời đã khuất sau chân núi, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Phần lớn các cửa hàng bên ngoài đều đã đóng cửa, hôm nay là Tết Trung Thu, ai cũng muốn về sớm để ăn bữa cơm đoàn viên. Thẩm Nhã Bình vừa lái xe vừa hỏi, Lục Tranh đâu rồi? Đàm Khê Nguyệt đáp, anh ấy đi xưởng sửa xe từ sáng sớm. Cậu ấy biết tối nay về nhà ăn cơm chứ? Vâng, em đã nói với anh ấy rồi. Đàm Khê Nguyệt nhìn hoàng hôn bên sườn núi, nhớ lại chuyện sáng sớm, không kìm được mà đỏ mặt. Chỉ là một nụ hôn thôi mà cô cũng không hiểu sao lại phản ứng mạnh như vậy trước Lục Tranh. Cô nhất quyết không thừa nhận mình đang thèm khát, nhiều lắm là do mấy ngày không được ăn thịt nên nhìn thấy gì cũng muốn cắn một miếng. Ngoài lý do đó ra, không thể có lý do nào khác được. Đàm Khê Nguyệt tự thuyết phục bản thân rất tốt, nhưng khi vào đến sân và bắt gặp ánh mắt của người kia, mặt cô lại vô duyên đỏ lên. Ngay cả việc tự lừa dối bản thân, cô cũng biết điều cô muốn ăn không chỉ đơn thuần là thịt. Đàm Khê Xuyên nhìn thấy em gái, vội vàng chạy ra đỡ túi xách. Cuối cùng cũng về rồi, em rể suýt nữa phải đi đón đấy. Em nói là 4 giờ chắc chắn về mà. Anh ở đây trộn xi măng đến 8 mẻ rồi mà vẫn chưa thấy em đâu. Thẩm Nhã Bình cười đáp, em vừa đến trung tâm thương mại là phấn khích quá, thấy gì cũng muốn ngắm nghía một chút, không kìm được mà cứ đi tiếp. Đàm Khê Xuyên cười lớn, thế này thì anh đúng là cưới phải cô vợ ngốc rồi. Làm gì cũng hăng say đến quên trời quên đất, trên đời này chắc chẳng ai giống em đâu. Thẩm Nhã Bình bực mình đẩy anh ra, đi chỗ khác đi anh. Trong khi họ đang nói chuyện vui vẻ, ở góc sân một cặp đôi khác đang im lặng giằng co. Lục Tranh định lấy túi từ tay Đàm Khê Nguyệt. Cô không cho, anh chuyển sang nắm tay cô. Cô vội vàng buông túi ra. Anh liếc nhìn cô, ném chìa khóa xe vào túi cô. Đàm Khê Nguyệt đá vào giày anh, nhưng anh nhanh nhẹn tránh được. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh đưa tay ra để cô véo, và cô không khách sáo chút nào. Lục Tranh nắm lấy bàn tay đang định véo của cô, xoa nhẹ như đang vê TV một chú mèo con. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh đầy giận dỗi, khẽ môi mắng, đồ xấu xa. Lục Tranh nhìn đôi môi son của cô mấp máy, khóe miệng từ từ nở nụ cười. Đàm Khê Nguyệt thấy anh cười, nhớ lại cảnh sáng sớm, mặt càng thêm ửng hồng. Lục Tranh CSMRVTV ngón áp út của cô. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cố Tuệ Anh từ trong nhà gọi vọng ra. Đừng đó làm gì vậy? Mau vào phụ làm việc đi. Đã mấy giờ rồi? Không biết vội sao? Cơm tối có muốn ăn nữa không? Đàm Khê Xuyên vội vàng đáp. Dạ con vào ngay. Mẹ đừng nóng. Tụi con đến đây. Cố Tuệ Anh mắng anh là đứa nghịch ngợm. Nhưng Đàm Khê Xuyên thuộc típ càng mắng càng vui. Càng hăng hái. Căn nhà nhỏ sáng đèn, tràn ngập không khí nhộn nhịp và mùi thức ăn thơm phức. Cố Tuệ Anh cùng Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình gói sủi cào. Đàm Khê Xuyên ngồi bên bếp ga canh lửa nướng bánh, nhân đậu đen đường đỏ, vừa thơm vừa giòn, còn ngon hơn cả bánh trung thu. Đàm Khê Xuyên bưng một cái đĩa nhỏ đựng 4 cái bánh nướng đã nguội bớt, chia cho mẹ và vợ mỗi người một cái. Đưa 2 cái còn lại cho Đàm Khê Nguyệt. Nguyệt à, em cầm đi mời em rể nếm thử. Lục Tranh đang đứng bên bếp xào rau. Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn bên đó, định nói không cần, nhưng thấy lưng áo anh đã thấm đẫm mồ hôi. Cô khựng lại một chút, phủi phủi tay. Cô cầm một cái bánh nướng đứng dậy, rồi lấy thêm tờ khăn giấy, chậm rãi đi đến bên bếp. Lục Tranh ngừng đảo chào, nghiêng đầu nhìn cô, ánh lửa từ bếp ga hắt lên đôi mắt đen láy của anh. Đàm Khê Nguyệt bị nhìn đến tim đập loạn nhịp. Cô đưa tờ khăn giấy cho anh trước, bảo anh lau mồ hôi trên trán. Lục Tranh vừa đảo rau trong chảo, vừa cúi người xuống cho cô lau. Đàm Khê Nguyệt im lặng, vừa định nhón chân thì anh cúi thấp đầu xuống thêm chút nữa, vừa đủ để cô với tới. Trăng tròn trên trời chiếu xuống, bóng hai người đổ dài trên nền đất, sát cạnh nhau, gần gũi đến không thể tách rời. Thẩm Nhã Bình kéo kéo tay áo Cố Tuệ Anh bảo bà nhìn. Cố Tuệ Anh ngẩng đầu liếc qua một cái, không kiên nhẫn, mau gói sủi cảo của con đi. Thẩm Nhã Bình quan sát kỹ Cố Tuệ Anh, thì thầm hỏi, mẹ ơi, sao con thấy khóe miệng mẹ vừa nhếch lên thế? Cố Tuệ Anh lạnh mặt lấy cái cán cầy vỗ lên tay cô. Thẩm Nhã Bình cố nín cười, ngoan ngoãn tiếp tục gói sủi cảo của mình. Đàm Khê Nguyệt lau xong mồ hôi cho anh, bẻ một miếng bánh đưa đến bên miệng anh. Lục Tranh cắn luôn từ tay cô. Đàm Khê Nguyệt thấy anh ăn ngon lành, cũng bẻ một miếng nếm thử. Quả thật rất thơm, anh trai cô làm bánh luôn có tay. Lục Tranh mở nắp nồi bên cạnh, mùi thịt kho bay ra thơm phức. Đàm Khê Nguyệt chợt thấy cái bánh trong tay không còn hấp dẫn nữa. Nồi đó đang kho thịt, nước đã cạn bớt, sắp được múc ra. Món thịt kho tàu là sở trường của anh. Kho đến mềm rục, béo mà không ngấy. Mỗi lần có món này cô đều ăn thêm được nửa bát cơm. Đàm Khê Nguyệt không muốn bị mùi thơm này cám dỗ nữa. Vừa định quay đi thì Lục Tranh đã xoay người chặn lại. Anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén, thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô, bảo cô nếm thử. Chân anh chắn không kín, nếu muốn đi cô vẫn đi được, nhưng cô lại không thể nào bước đi được. Đàm Khê Nguyệt nhìn miếng thịt chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng nuốt nước bọt, quay mặt đi nói nhỏ, em không ăn đâu, no rồi. Lục Tranh dùng miếng thịt chạm vào môi cô vừa khép lại, đưa thẳng vào miệng cô. Đàm Khê Nguyệt định trừng mắt nhìn anh, nhưng miếng thịt ngon quá, độ lửa vừa phải, không cần nhai đã tan trong miệng. Đôi mắt cô không kìm được híp lại, Lục Tranh mặt không biểu cảm nhưng đáy mắt chứa đầy nụ cười. Đàm Khê Nguyệt từ từ nhai và nuốt miếng thịt, vẫn còn thòm thèm, có lẽ vì lâu không ăn đồ mặn, cô cảm thấy hôm nay món thịt đặc biệt thơm ngon. Lục Tranh dùng ánh mắt hỏi cô, có no không? Đàm Khê Nguyệt đã ăn rồi nên không còn lý lẽ gì để cãi. Cô từ chối trả lời câu hỏi này. Lục Tranh nhẹ nhàng lau vết dầu dính trên khóe môi cô. Đàm Khê Nguyệt mắt lóe sáng, giơ chân dẫm lên giày anh, nghiến một cái thật mạnh, kìm nén hơi thở nóng trên môi, xoay người bỏ đi, nhưng đôi tay đỏ ửng dưới mái tóc của cô không thể giấu được. Lục Tranh nhìn theo, đáy mắt tràn ngập nụ cười. Đàm Khê Xuyên vốn đã nói chuyện to tiếng, hôm nay uống thêm chút rượu càng nói to hơn. Ăn một miếng là phải khen một câu. Em rể nấu ăn ngon thật đấy. Ồn ào mãi, cuối cùng Cố Tuệ Anh và Thẩm Nhã Bình mỗi người gắp một cái sủi cảo nhét vào miệng anh. Anh đúng là người phiền phức chết đi được. Đàm Khê Xuyên nuốt xong sủi cảo, nói với Lục Tranh, em rể thấy không, anh được người ta yêu quý thế đấy. Cả mẹ lẫn vợ đều cưng, tranh nhau mớm cho anh ăn. Lục Tranh mỉm cười, Đàm Khê Nguyệt nhìn anh cười, không hiểu sao trong lòng chợt thấy chua xót. Vào một ngày đặc biệt như thế này, cô không kìm được nhớ đến ba những ngày xưa. Chắc anh cũng đang nhớ đến mẹ mình. Đàm Khê Nguyệt gắp một cái sủi cảo bỏ vào bát anh. Lục Tranh nhìn sủi cảo trong bát, rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Đàm Khê Nguyệt cúi đầu ăn cơm trong bát, không nhìn anh. Dưới gầm bàn, anh nắm lấy bàn tay cô đặt trên đùi, tay kia gắp cái sủi cảo lên, từ từ ăn hết, rồi viết lên lòng bàn tay cô. Anh cũng có vợ thương. Đàm Khê Nguyệt hạ mi mắt run run, trái tim cũng run theo. Ăn xong cơm, dọn dẹp xong xuôi, Đàm Khê Nguyệt bị Thẩm Nhã Bình kéo đi thử mấy bộ quần áo mới may. Một lúc sau, Cố Tuệ Anh cũng vào theo. Bà lạnh lùng nói với Đàm Khê Nguyệt, con hỏi xem giày cậu ấy số mấy. Mẹ định may giày vải cho anh trai con, tiện thể may cho cậu ấy một đôi, để cậu ấy làm việc cho thoải mái. Đàm Khê Nguyệt chưa kịp trả lời thì Thẩm Nhã Bình đã nháy mắt với cô vài cái, rồi nói với Cố Tuệ Anh, ôi mẹ ơi, em rể đang ngồi ngoài sân đấy, mẹ ra hỏi một tiếng là xong, bảo cậu ấy ghi lại số giày luôn. Nguyệt còn phải thử mấy bộ đồ, không biết khi nào mới xong. Cố Tuệ Anh liếc cô một cái, vén rèm bước ra ngoài. Thẩm Nhã Bình khúc khích cười. Đàm Khê Nguyệt hơi lo lắng, cũng định đi ra theo, nhưng Thẩm Nhã Bình giữ cô lại. Không sao đâu, để mẹ ra hỏi đi. Mẹ ruột em còn chưa hiểu sao. Bây giờ mẹ cần mình cho thêm vài cái bậc thang thôi. Đàm Khê Nguyệt vẫn không yên tâm, kéo tấm rèm hé ra một chút nhìn ra ngoài. Mẹ cô đến trước mặt Lục Tranh nói gì đó, chắc là hỏi số giày. Lục Tranh sững người, nhặt một cành cây, vẽ mấy nét trên đất. Mẹ cô nhìn qua, không nói gì, lạnh mặt bỏ đi. Đàm Khê Nguyệt qua khung cửa sổ bắt gặp ánh mắt anh. Anh nhướng mày cười với cô, như thể đang nói, thấy không, anh cũng có mẹ thương. Nụ cười của anh trong sáng và thuần khiết, còn mang chút tự hào phóng khoáng. Đàm Khê Nguyệt ngón cái cứ cọ vào ngón trỏ, khóe mắt hơi cay. Trên đường về, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy đầu choáng váng. Buổi tối cô có uống chút rượu quế, lúc đầu không thấy gì nhưng vừa ngồi lên xe men rượu đã ngấm. Cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, xe chạy chậm lại, một chiếc áo phủ lên người cô, mang theo hơi ấm và mùi hương của anh. Đàm Khê Nguyệt nắm góc áo, bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, và thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Khi tỉnh lại, họ đã về đến nhà. Anh cởi dây an toàn cho cô, vươn tay định bế, Đàm Khê Nguyệt chống vào vai anh, mơ màng nói, em muốn anh cõng. Lục Tranh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên khóe môi, rồi xoay người, cúi người xuống. Đàm Khê Nguyệt leo lên lưng anh, vòng tay ôm cổ anh, khẽ nói, hồi nhỏ, nếu em ngủ ở ngoài, ba em cũng cõng em về nhà như thế này. Lục Tranh siết chặt chân cô, đứng dậy, từng bước đi thật vững vàng. Đàm Khê Nguyệt nhìn mái tóc đen của anh, như hỏi vô tình, trước đây anh quen ba em, phải không? Lục Tranh dừng bước, gật đầu. Đàm Khê Nguyệt dựa vào lưng anh, lười biếng cọ cọ mặt. Ba em rất thích anh, cả đời ông không bao giờ cãi nhau với người ngoài. Vậy mà vì anh, ông còn cãi nhau với người ta một trận. Lục Tranh dừng chân, quay đầu nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn anh. Sao thế? Một lúc lâu sau, Lục Tranh viết lên đùi cô. Còn em? Đàm Khê Nguyệt mắt hơi lờ đờ vì men rượu, nhưng vẫn giả ngây ngô. Gì cơ? Lục Tranh nhìn cô chăm chú. Cuối cùng Đàm Khê Nguyệt cụp mắt xuống, lẩm bẩm, không thích. Lục Tranh lại viết, vì không thích nên mới ngủ nhanh như vậy à? Đàm Khê Nguyệt đối diện ánh mắt anh. Đúng vậy, Lục Tranh chậm rãi đáp, trùng hợp là anh và em ngược nhau. Ngược nhau là sao? Đàm Khê Nguyệt dùng cái đầu đang quay cuồng cố gắng hiểu câu nói vừa rồi của anh, nhưng không nghĩ ra được. Lục Tranh từng nét một viết, vì thích nên mãi mãi. Đàm Khê Nguyệt vì nửa câu đầu mà tim đập loạn nhịp, nhận ra anh định viết gì tiếp theo. Khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô vội nắm lấy tay anh, không cho viết tiếp, khẽ mắng một câu, không biết xấu hổ. Đôi mắt đen láy của Lục Tranh ánh lên nụ cười sóng sánh. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh cười, như bị mê hoặc. Cô từ từ cúi người về phía trước, ghé sát tay anh, giọng nhỏ đến mức sợ làm vỡ không khí. Lục Tranh, có phải trước đây anh đã gặp em rồi không? Cách chương.